Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1440, làm một lần giặc cướp, tác giả, Cưỡi Ốc Sên Đi Lữ Hành, số lượng, 322, đổi mới thời gian, 2018-01-06-09-4 giờ 9, giặc cướp đầu lĩnh, cứ như vậy chết, chết gọn gàng. Thậm chí ngay cả hoàn thủ cơ hội đều không có. Tại giặc cướp đầu lĩnh chết sau đó, còn lại 4 cái giặc cướp càng thêm không chịu nổi. Bọn họ thực lực thậm chí không bằng giặc cướp đầu lĩnh. Liền giặc cướp đầu lĩnh cũng đỡ không nổi thiếu nữ kiếm quang. Huống chi là cái khác giặc cướp đây. Chỉ thấy kiếm quang lấp lóe, huyết quang phi kiếm, trong nháy mắt thời gian, toàn bộ giặc cướp đã bị chém giết ngay tại chỗ. Chết sạch sẽ, Diệp Dương từ đầu đến cuối đều không có xuất thủ. Lấy hắn thực lực, nếu như hắn xuất thủ mà nói, làm có thể đánh giết những giặc cướp này. Mấy cái này giặc cướp mặc dù đã là chân thần cảnh giới, nhưng lại căn bản không phải Diệp Dương đối thủ. Bất quá, Diệp Dương cũng không muốn quá sớm bại lộ chính hắn thực lực mà thôi. Cho nên hắn chỉ là một mặt phiền muộn nhìn xem thiếu nữ cấp tốc đem mấy cái kia giặc cướp đánh chết. Giặc cướp chết sau đó, bọn họ tử phủ bên trong bảo vật liền hết thảy bạo đi ra. Bất quá, nhường Diệp Dương im lặng là, mấy cái này cản đường ăn cướp giặc cướp, bảo vật thế mà ít làm cho người giận sôi. Chỉ có mấy món rách tung tóe thần khí, hơn nữa còn là cấp thấp loại kia. Cho dù là Diệp Dương cái này tân tấn thần linh đều không để vào mắt loại này thần khí cần biết. Hắn ở hạ giới lấy được thần khí, thế nhưng là muốn so giặc cướp những cái này thần khí cho cao cấp nhiều. Trừ cái đó ra, chính là mấy chục khối thần thạch. Không phải mỗi người có mấy chục khối thần thạch, mà là 5 người cộng lại cũng mới mấy chục khối thần thạch. Mấy cái này giặc cướp, thực sự là nghèo có thể. Đánh chết mấy cái này giặc cướp sau đó, thiếu nữ cũng không khách khí, vung tay lên, liền đem giặc cướp bạo đi ra toàn bộ bảo vật cho thu lại. Sau đó, nàng mới nhìn về phía Diệp Dương. Người nào, giặc cướp ta cũng đã giết chết. Ngươi không sao, không cần lại lo lắng cái gì. Thiếu nữ nhìn xem, một mặt sán lạn tiếu dung. Chỉ là, Diệp Dương lại là cũng không có vì vậy mà cao hứng. Chỉ là một mặt phiền muộn. Bất quá, thiếu nữ dù sao cũng là hảo tâm. Diệp Dương mặc dù phiền muộn, nhưng vẫn là cho thiếu nữ nói cảm ơn. Ta thực sự là muốn đặc biệt cảm ơn ngươi. Diệp Dương cũng không phải là chỉ là tạ ơn đơn giản như vậy, hắn nói chuyện còn ý khác. Chỉ là, thiếu nữ cũng không đi ra mà thôi. Không cần cảm ơn, ta nghĩ diệt trừ mấy cái này giặc cướp rất lâu. Chỉ là một mực đều không có gặp được bọn họ mà thôi. Hiện tại ngươi có thể đi. Thiếu nữ cười tâu toét nói ra. Lập tức nàng liền đằng không mà lên. Hướng về Thất Tinh Thành liền nhanh chóng kích bắn tới. Thực sự là lòng tốt làm chuyện xấu a. Nhìn đến ta còn phải nghĩ biện pháp khác làm đến một chút thần thạch. Diệp Dương trong lòng vô. Cùng tiếp tục. Lúc này liền tiếp tục hướng về Thất Tinh Thành chậm rãi đi qua. Hắn cũng không có phi hành. Phi hành mà nói, rất nhanh liền sẽ đi đến Thất Tinh Thành. Hắn cần chậm rãi đi qua. Bộ dạng này mới có thể có cơ hội lấy được thần thạch. Chỉ là, trên đường đi rất nhiều người từ nơi này hoặc là từ trên đỉnh đầu bay vút qua. Mục đích đều là Thất Tinh Thành. Nhưng Diệp Dương lại là cũng không có lại gặp được cái gì giặc cướp. Mắt thấy liền đến Thất Tinh Thành. Diệp Dương lần này càng ngày càng buồn bực. Không thể nói trước, chỉ có thể bản thân làm một lần giặc cướp. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi, nếu như không có thần thạch, hắn liền Thất Tinh Thành đều vào không được đi. Nếu như thần thạch không đủ nhiều, hắn rất nhanh cũng sẽ bị từ Thất Tinh Thành bên trong đuổi đi ra. Cho nên, Diệp Dương không những cần thần thạch, càng là cần số lượng nhất định thần thạch. Chỉ ít, hắn thần thạch có thể duy trì đến hắn trở thành Thất Tinh Học Viện đệ tử. Nhìn một chút cũng đã gần trong gang tấc Thất Tinh Thành. Diệp Dương lập tức hướng lui về phía sau đi ra ngoài. Cuối cùng, hắn lần nữa về tới bị 5 cái giặc cướp ăn cướp địa phương. sau đó giấu ở hai bên đường. Diệp Dương quyết định muốn làm một lần giặc cướp. Đương nhiên, Diệp Dương không giống như là mấy cái kia giặc cướp đồng dạng hiếp yếu sợ mạnh, lạm sát kẻ vô tội. Hắn coi như muốn làm giặc cướp, cũng chỉ là cướp phú tế bần. Nguyên một đám thần không ngừng từ trên đường hoặc là bay trên trời qua. Nhưng Diệp Dương thủy chung không có xuất thủ. Hắn còn không có gặp được có thể xuất thủ mục tiêu. Không lâu sau đó, mấy đạo thân hình tiến nhập Diệp Dương trong tầm mắt. Liền là bọn họ. Làm Diệp Dương nhìn thấy mấy người này sau đó, liền đem mấy người này coi là bản thân mục tiêu. Bởi vì, mấy người này trên người tản ra nồng đậm hắc khí. Đặc biệt chính là thủ cái kia thiếu niên. Trên người hắn phát ra hắc khí càng là cơ hồ đem hắn cả người bao phủ lại. Đen như mực, cơ hồ nhìn không rõ ràng hắn bộ dáng. Tội nghiệt chi quang. Không sai, người bình thường nhìn không thấy tội nghiệt chi quang. Nhưng ở trong mắt Diệp Dương, lại là không chỗ che thân. Thiếu niên cùng thiếu niên bên người mấy cái người hầu nguyên một đám tội ác ngập trời. Sợ là làm đủ trò xấu đi. Diệp Dương tại ven đường ẩn núp một đoạn thời gian. Mặc dù gặp được không ít người trên người cũng có hoặc nhiều hoặc ít tội nghiệt chi quang. Nhưng là cho tới bây giờ không có gặp qua tội nghiệt chi quang đều cơ hồ đem bản thân bao phủ lại. Cái này thiếu niên, tuyệt đối tội ác tay trời. Người như vậy, thích hợp nhất làm Diệp Dương mục tiêu. Hơn nữa, nhìn xem thiếu niên phô trương, hẳn là nhà giàu đệ tử loại hình. Trên người hắn thần thạch hẳn là có không ít. Trước lúc này, Diệp Dương mặc dù gặp không ít có thể xem như mục tiêu nhân tuyển. Nhưng bởi vì cảm thấy những người kia trên người không có quá nhiều thần thạch, cho nên hắn mới vẫn không có xuất thủ. Dù sao, Diệp Dương không phải thật sự muốn làm giặc cướp. Hắn chỉ là muốn làm đến một chút thần thạch mà thôi. Một lần làm đến đầy đủ thần thạch. Nếu không, thường tại đi bờ sông chỗ nào có không ướt giày. Một phần vạn lật thuyền trong mương đây. Rất nhanh, thiếu niên một đoàn người liền thản nhiên đi tới Diệp Dương phụ cận. Cũng chính là lúc này, Diệp Dương từ ven đường đi ra, trực tiếp chắn thiếu niên một đoàn người trước mặt. Ăn cướp, đem bọn ngươi trên người tất cả bảo vật đều giao ra đến. Diệp Dương nhìn xem thiếu niên đám người, thanh âm trầm thấp, ăn cướp. Thiếu niên khẽ giật mình, bước chân dừng lại, tiếp lấy hắn liền ha ha phá lên cười. Sau đó hắn liền dùng xem thường ánh mắt nhìn xem Diệp Dương. Tiểu tạp chủng, người chán sống đúng không? Lại dám ăn cướp ta? Thần linh nhất trọng thiên. Nói, người từ cái kia núi góc đi ra. Thế mà không biết sống chết muốn đánh cướp ta. Thiếu niên cười ha ha lấy, một mặt khinh bỉ, dù sao. Hắn là thật có tư cách xem thường Diệp Dương. Hắn là chân thần cảnh giới. Lấy hắn tự thân thực lực, liền đủ để nhẹ nhõm diệt sát Diệp Dương ngàn vạn lần. Huống chi, hắn mấy cái người hầu toàn bộ đều là đại thần cấp bậc tồn tại. Không sai, hắn người hầu cảnh giới đều so với hắn cao hơn. Cảnh giới thấp nhất đều là đại thần nhất trọng thiên cường giả. Dù sao, hắn thân phận cũng không đơn giản. Diệp Dương mặt không đổi sắc, ăn cướp, đem bọn ngươi trên người tất cả bảo vật đều giao ra đến. Nếu không, ta đánh chết các ngươi, còn mẹ nó ngươi, còn đánh chết chúng ta, hiện tại ta liền đánh chết ngươi. Thiếu niên giận tím mặt, một quyền mãnh liệt lăng không đánh về Diệp Dương khuôn mặt, muốn đem hắn cho chém giết ngay tại chỗ. Mà thiếu niên mấy cái kia người hầu, thì là hai tay ôm ngực. Ở phía sau cười lạnh nhìn xem tất cả những thứ này. Bọn họ cũng không có xuất thủ ý tứ. Dù sao, Diệp Dương cùng thiếu niên song phương chênh lệch quá xa. Diệp Dương có thể nào là thiếu niên đối thủ? Bọn họ thậm chí đã thấy Diệp Dương bị thiếu niên một quyền đánh chết một màn. Thiếu gia, thong thả đánh chết hắn. Chậm rãi tra tấn hắn a. Tốt nhất đào ra hắn đầu óc nhìn xem. Phải chăng bị cháy hỏng? Lại dám ăn cướp chúng ta. Ha ha a. Chấm ngoặc kép. Một cái người hầu cười ha ha lấy. Trong lời nói ở giữa lại là vô cùng tàn nhẫn. Chắc chắn. Loại này sự tình bọn họ thường xuyên làm. Cũng đã nhìn quen không lạ a. Ha ha. Đang có ý này đây. Thiếu niên cười ha ha. Nguyên bản oanh sát hướng Diệp Dương nắm đấm lại là nháy mắt biến ảo làm trường. Lăng không hướng về phía Diệp Dương đầu liền chụp xuống dưới. Muốn sinh sinh đào ra Diệp Dương đầu óc. Ác độc dị thường. Diệp Dương hai mắt hơi híp. Đôi mắt chỗ sâu càng là lướt qua một vòng kinh khủng sát cơ. Các ngươi thật đúng là ác độc tâm địa a. Lúc đầu, ta chỉ là muốn lấy đi các ngươi trên người bảo vật là xong sự tình. Nhưng hiện tại nhìn đến, tựa hồ giết các ngươi mới là rất chính xác lựa chọn. Diệp Dương cười lạnh một tiếng, đồng thời hắn cũng một bàn tay đánh ra, nói năng bậy bạ, thực sự là không biết sống chết. Thiếu niên cười lạnh không thôi, đại thủ mãnh liệt đập xuống. Chỉ là, liền ở lúc này, Diệp Dương đại thủ lại là phát sau mà đến trước. Thiếu niên chỉ thấy trước mắt huyễn ảnh lóe lên, tiếp lấy hắn liền cảm giác được trên mặt nóng bỏng, đau đớn kịch liệt cảm giác càng là thâm nhập cốt tủy. Sau một khắc, hắn liền gặp được bản thân thế mà bay vọt lên trời. Không phải liền là hắn phải bay lên, mà là bị hắn một bàn tay đập ở trên mặt hắn. Đem hắn đánh bay, tình huống như thế nào? Thiếu niên nháy mắt liền mộng. Dù sao, Diệp Dương chỉ là thần linh nhất trọng thiên a, lại có như thế thực lực. Quá bất khả tư nghị đi. Mặc dù tự mình đối mặt, hắn đều không dám tin tưởng tất cả những thứ này là thật. Người dám, thiếu niên mấy cái người hầu là đại thần cấp bậc cường giả. Bất quá bọn họ cũng bị Diệp Dương rung động một cái. Đợi đến thiếu niên bị đánh bay sau đó, trong đó một cái nhân tài phản ứng lại, chỉ thấy hắn giống to một tiếng, bước ra một bước, thân hình nhoáng một cái, liền trực tiếp đánh tới Diệp Dương. Mà cái khác mấy cái đại thần cấp bậc người hầu cũng bị một tiếng này giống to đánh thức. Nhao nhao xuất thủ, xông về thiếu niên, muốn đem giữa không trung thiếu niên cho tiếp lấy. Bọn họ là tuyệt đối không có khả năng nhường thiếu niên có việc. Nếu không bọn họ liền sẽ sống không bằng chết. Hôm nay, các ngươi ai cũng trốn không thoát. Diệp Dương cười lạnh thành tiếng, đem thiếu niên đánh bay ra ngoài đại thủ trở tay vỗ một cái. Cái kia vọt tới Diệp Dương đại thần, thậm chí ngay cả phản ứng thời gian đều không có, liền đã bị Diệp Dương một bàn tay chùm lên thiên linh cái phía trên. Một tiếng vang trầm sau đó, cái này đại thần đầu nháy mắt nổ nát, máu tươi vẩy ra bên trong, thậm chí hắn thần hồn đều bị Diệp Dương một tát này cho đập vỡ vụn. Đại thần cấp bậc cường giả, nháy mắt vẫn lạc, bị Diệp Dương một bàn tay đập chết, nhìn thấy. Thiếu niên cùng cái khác mấy cái đám người hầu đều là giật nảy cả mình. Diệp Dương đây là giả heo ăn thịt hổ a. Thế mà một bàn tay chụp chết một cái đại thần. Như thế thực lực, quả thực đáng sợ đáng sợ. Đi, lúc này, một cái người hầu cũng đã từ không trung bắt được thiếu niên. Tiếp lấy không chút do dự xoay người bỏ chạy. Các ngươi, ai cũng trốn không thoát. Diệp Dương sát khí bừng bừng. Những người này nghiệp chướng nặng nề, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Diệp Dương cũng không dự định thả đi bọn họ. Thế là, Diệp Dương nhanh chân liền đuổi theo. Mấy người các ngươi, cho ta ngăn trở hắn. Thiếu niên bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, chỉ huy mấy cái đại thần cấp bậc người hầu. Đi trước ngăn cản Diệp Dương. Tháng này mình đang làm bộ mới là linh võ đế tôn, mong các bạn ủng hộ. http://tiuyencv.com/lins-vo-di-ton/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.